Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Cõng Núi. Thế nào, có phát hiện gì? Tỷ Lâm thấy được Đường Huyền Minh cử động, ân nần hỏi han, các người cảm giác không cảm thấy ngọn núi này rất đột ngột. Giống như căn bản không phải nguyên bản ngay ở chỗ này. Tỷ Lâm lắc đầu. Tỷ Linh báo đồng dạng không hiểu, Đường Huyền Minh lại liếc mắt nhìn thực vật trên núi, là hắn những ngày này trên thảo nguyên cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Mặt trên còn có không ít thực vật đang dần dần khô héo. Khô héo lá cây rơi đầy đất, trong lòng của hắn ý nghĩ kia trên cơ bản xác định. Nhìn qua kinh ngạc nhìn hắn Tỷ Lâm cùng Tỷ Linh báo. Nói. Thành niên độc giác tiên mạnh đến mức nào? Tỷ Linh báo lắc đầu nói. Chúng ta ấu niên độc giác tiên đều chưa thấy qua. Cái danh hiệu này vẫn là từ người trung niên kia trong miệng biết được. Thấy Đường Huyền Minh có hơi thất vọng. Tỷ Linh báo lại bổ sung. Nhưng chúng ta gặp qua thành niên thanh ngọc tượng A. Đã từng thanh ngọc tượng có thể đem trước. Mặt bộ dáng sơn phong rời lên tới sao? Đường Huyền Minh truy vấn, Tỷ Linh báo nhìn một chút trước mặt cao vút trong mây sơn phong. Lắc đầu nói, đội trưởng đã từng thấy qua thanh ngọc tượng cùng một đầu cự ngao chém giết. Theo như hắn nói, hai đầu cùng thuộc tại đẳng cấp thứ tư hung thú chiến đấu đến cuối cùng. Thanh ngọc tượng chết trận, mà tại bọn hắn chiến đấu nơi đó, có cao trăm trượng sơn phong bị san bằng trở thành một cái hồ nước. Đường Huyền Minh ngẩng đầu nhìn tòa này cao vút trong mây sơn phong. Nói như vậy, cao hơn thanh ngọc tượng bên trên hai cấp bậc độc giác tiên rất có thể có năng lực như thế. Đem ngọn núi này rời lên đến, xem ra chúng ta phải đi rồi. Oanh, còn chưa dứt lời, một đám người vị trí giống như bạo phát 13 cấp động đất. Tại một đám người cực độ rung động ánh mắt dưới. Bên cạnh hắn tòa kia cao vút trong mây sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô số đá vụn thổ mộc lăn xuống, gắn Đường Huyền Minh khắp cả mặt mũi. Nhưng hắn nhưng thật giống như không phát hiện được, rung động nhìn qua tòa kia không ngừng dâng lên sơn phong. Nguyên bản hắn cho rằng thực lực của hắn tại biên hoang bộ lạc bên trong đã coi là cái cường giả. Trong lòng miễn cưỡng có một chút lòng kiêu ngạo. Bây giờ thấy như thế rung động tràng cảnh, lập tức thậm chí nói không ra lời. Cao tới ngàn trượng dưới ngọn núi phương, một cái đỉnh đầu mọc ra độc giác, toàn thân kim sắc cùng loại với thiên nghiêu sinh vật phát ra bén nhọn kêu to. Theo thanh âm của nó không ngừng bén nhọn, cái kia tòa ngọn núi to lớn một chút xíu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh liền lơ lửng tại trăm mét không trung. Đó chính là huyết mạch ở vào thứ sáu đẳng cấp độc giác tiên. Đường Huyền Minh tại sơn phong phía dưới ngưỡng mộ, cảm thấy nặng nề như núi một loại áp lực. Một tòa ngàn trượng sơn phong ngay tại đỉnh đầu của hắn, tùy đều có thể rơi xuống. Loại này cảm giác bị đè nén, để hắn cực kỳ khó chịu. Trong rung động, hắn cảm giác một cỗ ấm áp phun ở trên người hắn. Phốp, nhanh lên một chút, nhanh rời đi nơi này. Tỷ Linh báo sắc mặt trắng bệch giống như quỷ. Máu tươi chính là từ trong miệng hắn phun ra. Còn bên cạnh đám thợ săn không có một cái dễ chịu. Tất cả đều lung lay sắp đổ. Khóe miệng đều mang tơ máu. Vừa mới đầu kia kim sắc độc giác tiên bén nhọn kêu to để đám người này cơ hồ đều bị thương nặng. Mà Đường Huyền Minh nghe được cái kia cổ quái tiếng kêu. Chẳng qua là cảm thấy thân thể hơi có chút dị dạng. Ở trái tim bên trong hai đầu đạo long văn tại trên thân chạy một vòng. Hết thảy liền khôi phục bình thường. Một đoàn người nhanh chóng rút lui. Phi tốc rời xa khối khu vực này. Mà bọn hắn rút lui thời khắc, phía sau nổ thật to âm thanh không ngừng. Ô, đám thợ săn điên cuồng thổ huyết, giống như không cần tiền, mà Đường Huyền Minh thể nội. Hai đạo long văn phảng phất có linh trí. Một đôi mắt rồng đóng mở, tháo bỏ xuống tất cả áp lực. Tại loại này cực độ nguy cơ thời khắc, đám thợ săn đều điên cuồng hướng phía trước sông. Rời xa phương này chỗ là thành niên độc giác tiên. Cái này bức bản đồ có vấn đề. Tỷ Linh báo sắc mặt dữ tợn, dưới áp lực cực lớn, hắn một đôi mắt phảng phất muốn trừng ra hốc mắt, bên trong tất cả đều là tơ máu. Địa đồ là đúng, nơi này thật có độc giác thú sao huyệt, chỉ là bị người phát hiện. Con kia thành niên độc giác tiên gặp đối thủ, Tỷ Lâm sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, trên chân đều xuất hiện tàn ảnh, nhưng y nguyên có thể miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo. Hắn khó được nói nhiều, nhưng nói ra được sự tình lại làm cho tất cả mọi người đáy lòng mát lạnh. Đường Huyền Minh kiệt lực quay đầu, hắn nhìn thấy kia chỉ bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay độc giác tiên đem tòa kia cao ngàn trượng sơn phong nện xuống, một thanh dài hơn thước phi kiếm màu đỏ thắm đón gió căng phồng lên. Hô hấp ở giữa liền tăng tới ngàn trượng có thừa, sơn phong cùng chuôi này đỏ hồng sắc cự kiếm nháy mắt giao thoa. Vô số núi đá sụp đổ, một bóng người từ tách ra hai mảnh sơn phong bên trong bay ra. Cùng con kia lớn nhỏ cỡ nắm tay kim sắc độc giác tiên quấn quýt lấy nhau. Giao chiến dư ba liền đem cái kia còn nổi bồng bềnh giữa không trung ngàn trượng sơn phong vỡ nát thành vô số mảnh vỡ, thậm chí có vô số đá vụn hướng Đường Huyền Minh đám người phương hướng nện xuống. Một đám người đang điên cuồng chạy đồng thời, còn phải chú ý tránh né những vẩy ra kia đá vụn. Trọn vẹn đi ra ngoài mấy dặm đường, không cảm giác được loại kia chiến đấu dư ba, Đường Huyền Minh bọn người mới dám quay đầu. Nguyên bản tòa kia ngàn trượng cao phong đã tan thành mây khói. Hai đoàn để mắt người thường vô pháp bắt giữ thân ảnh ở nơi đó điên cuồng đại chiến. Không trung đám mây đều tại tụ tán, sau đó băng cách, vô số thần quang trong hư không lấp lánh, ánh kiếm màu đỏ thắm, độc giác tiên phát ra tới kim quang quấn quýt lấy nhau. Căn bản không có biện pháp thấy rõ ràng, cho dù cách chiến trường nắm chắc bên trong khoảng cách, đám người y nguyên cảm thấy không an lòng, thỉnh thoảng có thật lớn khí lãng cuốn tới, đem trên thảo nguyên thảo đều ép gãy. Cái này mẹ nó so đạn đạo còn muốn kinh bảo a. Đường Huyền Minh thật lòng cảm thán, thật sâu nhận thức được thế giới này cường đại, đối với hắn rung động. Tỷ Linh báo cùng Tỷ Lâm đám người ngược lại bình tĩnh nhiều, chỉ là tương đối trầm mặc. Tình huống như vậy đối với tại bọn hắn đến nói tựa hồ không phải lớn vấn đề. Trách không được bọn hắn dám đi độc giác tiên xào huyệt. Nguyên lai có cường giả thay bọn hắn dẫn ra thành niên độc giác thú. Tỷ Linh báo khổ khuôn mặt, nhìn qua cái hướng kia, phảng phất trái tim đều đang chảy máu. Phảng phất trước đó cái kia ngàn trượng sơn phong là làm bằng vàng tạo. Đường Huyền Minh lại trong lòng hơi động, nói, ngươi là nói cường giả kia là thương tộc. Hắn cố ý đem độc giác thú dẫn ra, là vì cho gia tộc của hắn hậu nhân sáng tạo cơ hội. 89/10, Tỷ Linh báo run lên trong tay địa đồ. Dù sao bọn hắn đều đem địa đồ vẽ ra tới, khẳng định đã sớm biết tình huống nơi này. Chúng ta vẫn là thu dọn đồ đạc trở về đi. Hắn thoáng có chút uể oải, nhưng cũng không phải là quá mức thương tâm. Đại hoang bên trong vốn chính là mạnh được yếu thua, đánh bất quá chỉ là đánh không lại, không có gì có thể nói, vậy cũng không nhất định. Đường Huyền Minh ngược lại không có rời đi, y nguyên chằm chằm lấy địa đồ bên trên tiêu chí mục tiêu. Độc giác tiên xào huyệt, nghĩ hoàng lục trọng cơ duyên nói từ bỏ liền từ bỏ. Hắn nhưng không cam tâm, lấy hắn thực lực bây giờ, cùng một đầu xếp tại đẳng cấp thứ hai, không có có trưởng thành con lừa chém giết đều gian nan như vậy. Bộ lạc muốn dựa vào tự thân lực lượng, sáng tạo ra một cái nghĩ hoàng lục trọng nhân vật, quả thực là thiên phương dạ đàm, không thể đi. đến miệng ta bên trong đồ vật làm sao có thể phun ra ngoài. Chết cũng phải cắn một cái. Đường Huyền Minh mỉm cười, lộ ra miệng đầy rõ ràng răng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN